Luân hồi nhạc viên, chương 1387, sử thi tác phẩm đồ sộ. Góc truyện audio.com, chương 11, sử thi tác phẩm đồ sộ canh thứ 5 phòng chiếu phim bên trong ánh đèn dập tắt, phim đen trắng bắt đầu chiếu phim, là phim tình cảm, mở màn sau 10 phút, điện ảnh nam nữ nhân vật chính bắt đầu làm xấu hổ chuyện. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng đây là một bộ thuần túy phim tình cảm, nhưng nhìn đến hiện tại, hắn phát hiện chính mình tựa hồ thượng xe nhường đường, này rõ ràng là một bộ, ngoại trừ không lộ hàng, nên lộ tất cả đều lộ, kia xinh đẹp nữ chính đại phóng phúc lợi. Mở màn nửa giờ sau, Tô Hiểu phát hiện chính mình xem thường bộ phim này, nữ chính bởi vì cực kỳ cầu huyết nguyên nhân cùng nhân vật nam chính tốt nhất bằng hữu bắt đầu kích tình hí, ngay tại happy đường bên trên, nhân vật nam chính lóng lánh đăng tràng, thành công bắt gian tại giường, lúc sau là một đoạn có thể xưng. Sử thi tác phẩm đồ sộ, ân oán tình cửu, điện ảnh đến 50 phút đồng hồ, nhân vật nam chính lựa chọn tha thứ nàng. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía nhất danh tuổi tác 12-13 tuổi chính say sưa ngon lành thưởng thức điện ảnh tiểu bằng hữu, hắn đối với Gia Liên Minh dân chúng mức độ cởi mở có mới nhận biết, xem kia tiểu bằng hữu thần sắc tựa hồ đối với này loại điện ảnh đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ngày tại Tô Hiểu cho rằng bộ phim này sẽ lấy nam nữ nhân vật chính đại đoàn viên kết cục kết thúc lúc nữ chính thế mà cùng nhân vật nam chính bằng hữu đi vào hôn nhân điện đường, mà nhân vật nam chính thì thân ở chiến trường, anh dũng giết địch lần này thành chiến tranh phiến. Tại một đoạn sục sôi phiến đôi khúc về sau, điện ảnh kết thúc Tô Hiểu liếc mắt mắt kia tên phản đồ, đối phương đã cùng Thái Dương Vương quốc gián điệp chạm mặt, mặc dù chỉ có 6 giây, nhưng lại bị Tô Hiểu toàn bộ hành trình mắt thấy. So sánh phản đồ, đương nhiên là truy tung Thái Dương Vương quốc gián điệp trọng yếu nhất, đây mới là online tìm hiểu nguồn gốc bên trong. Dây leo, thưởng thức một trận tình yêu. Động tác, tình tay ba, lệch ra tam quan, chiến tranh, tác phẩm đồ sộ, về sau Tô Hiểu đứng dậy hướng phòng chiếu phim cửa ra vào đi đến, không gần không xa đi theo kia tên gián điệp. Tên này gián điệp cũng không phải là tưởng tượng bên trong Âu Phục Nam, mà là nhất danh gia đình bà chủ, hướng phòng chiếu phim bên ngoài chạy, nàng còn cùng trượng phu cười nói, nàng trượng phu rất có thể chỉ là Gia Liên Minh bình dân, nghe hai người nói chuyện, hôm nay tựa hồ là hai người kết hôn ngày kỷ niệm, bởi vậy mới cùng đến xem tình yêu điện ảnh, chỉ là vô ý dẫm lôi, thưởng thức một bộ món thập cẩm. Đây là cái gì cầu thí điện ảnh? Nữ gián điệp trượng phu rõ ràng là bị buồn nôn đến, hắn không có thể lý giải này chàng điện ảnh tại biểu đạt cái gì, này loại kinh dị điện ảnh có lẽ chỉ có điện ảnh ngành nghề sơ kỳ tài năng đi vào rạp chiếu phim. Có lẽ đây chính là sinh hoạt đi, vô luận phát sinh cái gì, sinh hoạt đều phải tiếp tục. Nữ gián điệp kéo trượng phu nàng cánh tay, hai người đi trên đường phố thần sắc tự nhiên. Ta đây tình nguyện từ bỏ sinh hoạt. Nữ gián điệp thiếu mị mị nhìn trượng phu nàng, nam nhân cười cười xấu hổ, hai người đường về nhà có chút hẻo lánh, đường phố bên trên đèn đường dần dần thưa thớt, hồi lâu cũng không thấy người đi đường. Nếu như ta là nữ nhân như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Nữ gián điệp hỏi cái có thể xưng chính mình cùng trượng phu mẫu thân đồng thời rơi vào nước bên trong vấn đề. Đương nhiên là, góc truyện audio.com, lựa chọn tha thứ ngươi. Trượng phu sờ sờ ngực, nói trái lương tâm lời nói, lương tâm vẫn là khó tránh khỏi có chút đau. Nói láo, nữ gián điệp biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, đèn đường mờ vàng, đưa nàng cái bóng kéo dài. Người đang gạt ta đi, à, trượng phu rõ ràng là mộng bức, hắn vô ý thức cho rằng thê tử thời mãn kinh hội chứng phát tác. Nghe ta giải, thả, trượng phu miệng khẽ nhếch, hắn cúi đầu nhìn chính mình phần bụng, tại hắn phần bụng vị trí đang cắm đem dao găm, một đầu không thể quen thuộc hơn được tay nắm lấy dao găm. Băng lạnh thấu xương cảm giác từ bụng nhỏ vị trí lan tràn, hai giây đồng hồ không đến, nam nhân toàn thân liền mất đi chi giác này dao găm bị tôi độc mà lại là hệ thần kinh độc tố. Tuyệt không sẽ đau nhức ta rất nhanh liền tới gặp ngươi. Nữ gián điệp rút ra dao găm, nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đáng tiếc buổi tối vô cùng nàng không nhìn thấy thần quang, cũng không cảm giác được nàng tín ngưỡng thần minh tại che chở nàng. Phù phù một tiếng, nam nhân ngã trên mặt đất mất đi âm thanh, dao găm tại nữ gián điệp tay bên trong xoay chuyển, mũi đao lông nhọn chợt hiện, nàng cầm ngược dao găm để hướng cổ họng. Cong, một đạo màu lam nhạt đao mang chém tới, nữ gián điệp chỉ cảm thấy nơi bả vai mát lạnh, toàn bộ cánh tay liền mất đi chi giác. Phát giác được cánh tay dị dạng, nữ gián điệp lập tức cắn chặt răng răng. Siêu một tiếng, một vệt bóng đen đánh tới. Giác, xương cốt đứt gãy, nữ gián điệp hàm dưới nơi chịu một quyền, đầu không bị khống chế bên cạnh lại, mấy khỏa răng theo nàng miệng bên trong bay ra. Tại nữ gián điệp phản ứng không kịp tốc độ xuống, nàng miệng bên trong bị nhét vào kim loại ấm nước, cổ họng xuất hiện chói buộc cảm giác. Cho đến tận này, nữ gián điệp còn không có thấy rõ là ai tập kích nàng, nhưng nàng biết một chút tập kích nàng người thực đáng sợ, thời gian ngắn liền đem nàng áp chế, nàng muốn tự sát đều làm không được. Nữ gián điệp ý đồ dẫy dụa, nhưng nàng xương đôi nơi truyền đến cường va chạm, này dẫn đến nàng ngay ngắn cột sống đều bị liên lụy, toàn thân vô lực. Tô Hiểu một tay bắt lấy nữ gián điệp cổ họng, cấp đối phương rót mấy ngụm nước về sau, bắt đầu quan sát nữ gián điệp trong mắt. Trong mắt không có mở rộng xu thế, nói rõ nữ gián điệp không có thể uống độc tự sát. Tô Hiểu có chút nghĩ không thông, không nghĩ ra nữ gián điệp là như thế nào phát hiện hắn, càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, hắn đem nữ gián điệp chế phục lúc đối phương tựa hồ cũng chưa gặp qua hắn. Nữ gián điệp đầu tiên là giết chết chính mình trượng phu, lúc sau lựa chọn tự sát cùng với nói nàng là phát hiện Tô Hiểu, càng giống là nhận được người nào đó mệnh lệnh, nếu như nàng trước đó liền phát hiện Tô Hiểu tuyệt đối sẽ ngay lập tức tự sát, sẽ không tới đến chỗ hẻo lánh trước giết chết chính mình trượng phu. Cùng giường chung gối mấy chục năm, trở mặt lúc không chút do dự, gián điệp chính là như thế, bọn họ tư duy đã khác hẳn với thường nhân, có loại gần như vặn vẹo trung thành. Tô Hiểu liếc nhìn mặt đất bên trên kia cỗ nam tính thi thể, suy nghĩ một lát sau, hắn nắm lấy tay bên trong nữ gián điệp xông vào một đầu hẻm nhỏ, hướng nhiệt đô khu vực biên giới phóng đi. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu suy đoán là cũng không phải là nữ gián điệp phát hiện hắn, này có lẽ chính là nữ gián điệp nhiệm vụ sau cùng, giải quyết bên người hết thảy tai họa ngầm về sau, dùng chính mình thi thể truyền lại một loại nào đó tình báo. Truyền lại tình báo cũng không cần lấy văn tự hình thức như nữ gián điệp tự sát địa điểm, thời gian, vết thương vị trí, chiều sâu chờ, đều có thể dùng để truyền lại tình báo, này loại phương thức càng khó có thể hơn phá giải. Hiện giờ nữ gián điệp bị bắt sống, Tô Hiểu không tương sau lưng nàng người sẽ cái gì đều không làm, đã không thể tìm hiểu nguồn gốc, hắn liền lựa chọn tiếp tục câu cá, huống hồ hắn đã bắt sống nữ gián điệp Raiden thủ hạ những cái đó người cũng không phải là không có cách nào cậy mở gián điệp miệng. Đi xuyên qua trong bóng đêm, lấy Tô Hiểu tốc độ, nửa giờ không đến, hắn liền đến nhiệt đô biên duyên, chung quanh kiến trúc bắt đầu thấp bé, một mảnh đen kịt cùng đèn đuốc sáng trưng trung tâm thành phố hoàn toàn tương phản. Tô Hiểu đi vào một gian không người dân trạch phía trước, hắn tựa hồ tại kiểm tra cửa phía trước. Cơ quan, trên thực tế hắn là lần đầu lại tới đây. Mở cửa phòng, Tô Hiểu tiến vào dân trạch bên trong chờ đợi. Vài phút qua đi tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào Tô Hiểu tai bên trong, hắn liếc nhìn đã hôn mê nữ gián điệp chậm rãi hướng phía cửa đi tới, Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra, nhất danh mang theo mái vòm mũ dạ thân xuyên áo bào đen nam nhân đứng tại đường phố bên trên. Tiên sinh, có thể thỉnh ngươi, đi chết à, áo bào đen nam tay bên trong phao động một cái kim loại cái bật lửa bên trên có sơ dương đồ án, đây là Thái Dương Vương quốc người. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao, nhìn thấy Tô Hiểu tay bên trong trường đao áo bào đen nam thật bất ngờ, ngược lại có chút không biết nên khóc hay cười. Sát lục bộ đội người thế mà sử dụng như vậy nguyên thủy vũ khí các ngươi thế nhưng là thường xuyên chế giễu chúng ta thần đình tay không chiến đấu. Người tới rõ ràng không phải gián điệp sẽ không có như vậy nhiều a nói nhảm. Oanh, Tô Hiểu dưới chân bùn đất vẩy ra trường đao vạch phá bóng đêm. Một phút đồng hồ sau, bị chém đứt hai tay, toàn thân dính đầy máu tươi áo bào đen nam bị thả vào dân trạch bên trong, thân thể vô ý thức run rẩy. Tô Hiểu rút ra lòng bàn tay một cái năng lượng châm, này đồ vật hoàn toàn do quang nguyên tố hình thành, lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố. Tô Hiểu kế hoạch thất bại, hắn không có thể tìm hiểu nguồn gốc tới một lần điệp ảnh trọng trọng, hắn trực tiếp đem. Dưa, chém gần chết, đóng chặt dân trạch cửa Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, bắt lấy áo bào đen nam tóc. Người có hai lựa chọn, một nói cho ta ngươi đồng đảng ở đâu, lúc sau ta lập tức giết ngươi, hai ta đem ngươi giao cho lưu dân ly chi nhãn những cái đó người, lựa chọn đi. PS, trước tiên 2 giờ đổi mới, nguyên bản định 6 chương, nhưng không viết ra, đã như vậy, chờ Minh Thiên Linh cảm giác khôi phục tranh thủ tiếp tục canh năm, để bày tỏ đối với hôm qua quyệt canh áy náy. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.